Đan Đại Chí Tôn, chương 2157, Hỏa Thủy Động Dẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Hồ Thánh Vương mặc dù đã khuyên răn qua Khương Nghị, nhưng Khương Phàm vẫn muốn thử xem. Dù sao cơ duyên như vậy thật sự là quá hiếm, có ánh mắt Khương Qua dần dần nóng bỏng, còn có bọn người Du Cảnh Chiến, Lâm Nam ở phía sau cũng đều kích động. Từ sau khi trải qua trận chiến đấu săn giết Vạn Đạo Giáo Tôn, bọn hắn đều có nhận biết hoàn toàn mới đối với Thánh Hoàng cảnh. Trước mắt những năng lượng có thể tạo nên Thánh Hoàng này sẽ là cơ duyên đến cỡ nào. Bọn người Độc Cô Sát, Độc Cô Kiếm Ma đứng ở đằng xa rung động không thôi. Rốt cuộc bọn hắn cũng đã biết nguyên nhân bọn người Khương Phàm tiếp tục mạnh lên, không ngừng tạo nên kỳ tích. Đây quả thực là tổ tông lấy chiến dưỡng chiến trung cực, người khác dùng hơn mấy ngàn vạn năm lắng đọng bảo bối, hắn lại cưỡng ép cướp đoạt để mình dùng, cái này mẫu thân nó muốn không mạnh cũng đều không được. Đây chính là tôn chỉ chiến lược kiếp này của Khương Phàm sao? Dùng năng lượng vạn năm của toàn Thương Huyền, hội tụ đến bên trong mấy chục năm bồng bột phát triển của hắn. Thật đúng là thô bạo. Khương Phàm không có chú ý tới Độc Cô gia tộc đang rung động, hỏi. Vạn Đạo Giáo Tôn đâu? Các ngươi xử lý như thế nào? Điều Trấn Ác cùng Vạn Đạo Giáo Tôn đều bị địa ma thụ nuốt, nhưng phía sau vẫn bị ta móc ra không ít. Thiên Hậu lắc đầu. Địa ma thụ có chút tham lam, di cốt ma hoàng rõ ràng vừa mới luyện hóa hơn phân nửa, hoàn toàn luyện hóa đầy đủ vững chắc cảnh giới Thánh Hoàng, lại còn tham luyến Điều Trấn Ác cùng Vạn Đạo Giáo Tôn. Cũng may coi như nàng có chút uy tín, cuối cùng để địa ma thụ đưa ra hơn phân nửa di cốt Thánh Hoàng, thuận tiện yêu cầu ba khối bảo cốt ma hoàng, giao cho An Minh Hề ngăn cơn sóng dữ trong điểm cuối cùng của trận chiến kia. Di thể Thánh Hoàng được móc ra thì phân cho Kiều Vô Hối, Khương Quỳ cùng Khương Qua, tiếp tục tăng lên thực lực của bọn hắn. Chú ý phân phối tài nguyên, chỉnh đốn toàn diện, chuẩn bị một vòng thế công mới. Ngoài ra, Khương Phàm lộ ra nụ cười tà ác. Ngoài ra cái gì? Đám người bị nụ cười bất thình lình của hắn làm cho rùng mình. Đây là ký ức tinh thạch mà Ngô Kình Thương cho ta mượn. Sau khi ta thanh lý, đã ghi chép một chút nội dung mới. Các ngươi lựa chọn thời cơ thích hợp, phát tán ra từ Tây Bắc bên kia. Nhưng ngàn vạn lần phải làm thật xảo diệu. Khương Phàm lấy ký ức tinh thạch ra, vỗ nhẹ nhẹ phân nhỏ ra. Chọn lựa bộ phận thích hợp, dù chỉ là giải rác chút hình ảnh. Bọn người Thiên Hậu kỳ quái nhìn Khương Nghị, cầm tinh thạch lên. Bọn người Kiều Vô Hối nhận lấy, sau khi kích hoạt thì liền tập trung nhìn hình ảnh. Bởi vì ký ức tinh thạch đã vỡ vụn, hình ảnh mơ hồ lại lộn xộn, mà cảnh tượng ghi chép lại vô cùng xa. Nếu như không phải xem toàn thể thì cũng không biết là đang xảy ra chuyện gì. Đây thật ra là hình ảnh Khương Phàm săn giết Sở Phong Trần, cũng là hình ảnh Khương Phàm nghênh chiến Sở Vũ, càng là hình ảnh Long Cốt Cự Ngạc phục sát đám người Đại Tư Tế. Thời điểm tặc điều hóa thân thành Chu Tước hấp dẫn lực chú ý, nó đã phóng tới trên một vách núi treo leo. Thật tuyệt diệu, Khương Bá và đám người đồng loạt ngạc nhiên mở miệng nói, ký ức tinh thạch trên tay hắn chính hình ảnh giải rác. Chính là đoạn ngắn mà Long Cốt Cự Ngạc, Huyền Quy, Tặc Điều, vây công Đại Tư Tế. Lần đầu tiên không nhìn ra cái gì, nhưng nhìn một chút, sắc mặt của mọi người liên tiếp thay đổi. Kim Ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn tiếp cận đoạn ngắn, đương nhiên đó là trong phế tích bừa bộn. Kim Ô đột nhiên bay lên không, nó dương cánh bay lên, giống như mặt trời lên không, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, nhiệt độ cao vặn vẹo khắp không gian. Ngay sau đó chính là Huyền Quy hoành kích, cự ngạc phóng lên trời. Mặc dù khoảng cách xa xôi, hình ảnh phá toái, nhưng bọn chúng lại có hình thể khổng lồ, yêu khí cuồn cuộn, vẫn có thể nhìn ra đại khái. Lại phối hợp với cái này, tuyệt diệu, Khương Diễm bỏ ký ức tinh thạch vào trong tay mình vào trên tay Khương Bá. Hình ảnh của khối tinh thạch này loạn hơn, chỉ có thể nhìn thấy lôi chiều với màu sắc rực rỡ, cùng liệt diễm tràn ngập. Chính là hình ảnh Khương Phàm nghênh chiến Sở Vũ. Hai hình ảnh phối hợp với nhau, lập tức có thể khiến người ta biết cụ thể là cuộc chiến nào, cũng có thể để cho người ta sinh ra hoài nghi đối với thân phận Kim Ô, phu thê Hoàng Lâm và Cẩm Tú Xung Phong nhận việc. Giao cho thuộc hạ vận hành chuyện này, cam đoan làm đến tuyệt đối không xảy ra sai lầm. Khương Phàm hài lòng cười, đây là tặc điều làm, bản ý là muốn ghi chép hình ảnh phấn khích vây bắt Vạn Đạo Di Bộ. Nhưng sau khi Khương Phàm từ Thiên Khải trở về, đột nhiên nghĩ đến một chủ ý xấu. Giá hỏa phù tang thần cung, mặc dù hình ảnh không rõ rệt, rất giải rác, nhưng hiệu quả như vậy ngược lại càng diệu, nếu không liền lộ ra rất tận lực. Khương Phàm dặn dò, giải tinh thạch ra là được, tuyệt đối không nên tận lực chỉ dẫn, cũng đừng lại cố ý làm kích thích càng nhiều, liền để sự kiện tự nhiên lên men là tốt. Chờ hình ảnh truyền đến Sở Vũ nơi đó, hẳn là có thể giúp hắn nhớ tới hình ảnh cụ thể ngay lúc đó, sau đó là hắn có thể thay chúng ta làm nhân chứng. Ngài yên tâm, chúng ta am hiểu cái này. Hoàng Lâm cùng Cẩm Tú tiếp nhận tất cả các mảnh vỡ tinh thạch, bắt đầu chọn lựa bộ phận cần giải ra. Đây chỉ là phương hướng lừa dối điều tra của Hoàng Đạo, giảm bớt áp lực cho Cửu Thiên Thần Giáo, không liên quan tới chiến lược của các ngươi bố trí. Các ngươi nên làm như thế nào thì vẫn làm như thế đó. Ta chỉ có một yêu cầu, trận chiến thứ hai này cầu ổn không cầu công. Khương Phàm đề điểm Kiều Vô Hối, trận chiến đầu tiên công tích cùng rung động đã đủ lớn. Nếu như trận chiến thứ hai còn muốn càng lớn, thế tất nương theo thương vong to lớn, còn có thể thảm bại. Xí thiên giới cũng không thể tổng cho người ta hình tượng liều lĩnh cùng điên cuồng, thời điểm thích hợp thì phải làm chút thay đổi. Kiều Vô Hối nói, mục tiêu trận chiến thứ hai của chúng ta là Thao Thiết yêu tộc. Đến Thao Thiết yêu tộc cao ngạo tự phụ một lần, thứ nhất nơi đó không có pháp trận bảo vệ, thứ hai nơi đó đang uy hiếp Cửu Thiên Thần Giáo, cần cho một cái giáo huấn. Chúng ta không hy vọng xa vời có thể trực tiếp hủy diệt nơi đó, chính là muốn chính diện liều mạng cùng đám yêu thú hung tàn kia Thao Thiết yêu tộc, lập tức có thể hiện ra thực lực của chúng ta, cũng có thể luyện binh. Khương Phàm gật đầu nói, dựa theo các ngươi bố trí đi làm, nhưng không được coi thường đám hung thú kia, bọn chúng có thể thông qua thôn phệ tộc đàn tăng thực lực lên, cũng hung hãn không sợ chết, một khi tuyệt vọng liền sẽ tự bạo. Có thể áp đảo đám hung thú kia, không phải tộc phượng. Hoàng chúng ta thì không ai có thể hơn. Cách chương.